an cư ở các trụ xứ trong thuộc địa bàn vùng đất chúng ta. Con có ý định là đi thăm tất cả các trụ đảng của thành phố nhằm nhắc nhở nhau và tranh thủ được tôn trọng. Nhưng mà vì Phật sự nhiều cho nên không đi tới tận từ đường Hà Một. Hôm nay thì quý chủ quý sư cũng tập trung ở đây và đường Hà Chùa An Phú. Nhân dịp này tôi cũng gửi lời thăm tất cả quý tăng quý vị của địa bàn chúng ta và cũng có một số cái suy nghĩ ở trong cái thời đại của chúng ta nhằm góp ý với quý vị để chúng ta cùng nhau xây dựng ngôi nhà chánh pháp ở trên thế gian. Ở đây tôi có một cái tập sách phẩm tức là tổng hợp những cái bài giảng của tôi cho các cái khóa huấn luyện trụ trì ở các tỉnh thành, những cái bài giảng cho các cái lớp đào tạo giảng sư ngắn ngày xin gửi tặng cho quý vị để làm tài liệu tham khảo. Cái lần năm hôm nay thì tôi có một cái số ý nghĩa mới, tại vì đạo Phật của chúng ta là đạo trí tuệ mà sử dụng cái trí tuệ quán chiếu vào phần xã hội từng thời kỳ, từng giai đoạn, thậm chí từng sát na luôn luôn trí tuệ. Do đó mà Đức Phật dạy chúng ta không có một cái mô hình nào ở đây và cố định có thể tiến tới vô cùng vô định. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta tu hành thì chúng ta phải tham khảo và rút kinh nghiệm cao nhất là các Đức Phật quá khứ và kế lên là các vị Bồ Tát, các vị thánh tăng, các vị tổ sư và gần chúng ta để rồi có thêm kinh nghiệm mà trang bị cho chúng ta đủ tư lương thành Bồ Tát đạo ở tại thế giới này. Thì ở đây đó có một số các hòa thượng, các vị tòa quý chủ quý sư thì chuyên tu về các môn trình độ cũng có mà chuyên tu về thiền cũng có. Thì tôi nghĩ cái vấn đề chuyên tu là vấn đề tốt, tại vì khi chúng ta làm một cái gì mà thiếu chuyên môn thì cái việc làm nó chắc chắn không kết quả cao. Cho nên chúng ta nó có những cái pháp môn gọi là chuyên, thì như vậy chuyên niệm Phật, chuyên tâm thiền hay là chuyên trì chú, thì ở đây đó là người Việt Nam chúng ta thường làm, nhất là trong cái giới tu này. Nhưng mà trong cái chuyên này nếu được cái sự hướng dẫn đúng mức thì sẽ có cái kết quả tốt. Hướng dẫn đúng mức này có nghĩa là chúng ta chuyên thì là phải có những người chuyên hướng dẫn, những người mà đạt được cái thành quả hướng dẫn chúng ta thì chúng ta cũng sẽ đạt được cái thành quả như thế. Còn nếu mà chúng ta chuyên ấy, cần thấy có những người chuyên tu một pháp nào đó nên trải qua khoảng thời gian dài hay là thậm chí suốt đời không có kết quả thì vấn đề cũng có. Riêng về tôi ấy, thì trên cái bước đường tu hành thì tôi lại không chuyên, tôi không chuyên một pháp nào. Để có người thì bảo là tôi chuyên pháp quan, tôi chuyên nghiên cứu về kinh Pháp Hoa, thì tụng kinh Pháp Hoa thì hiểu nghĩa lý sâu xa trong kinh ấy và áp dụng trong cuộc sống mình, thì đó cũng là cái duyên. Nhưng mà chuyên kinh Pháp Hoa này ấy, thì chúng tôi có cái mục tiêu là nhìn về kinh Pháp Hoa không phải là bộ kinh, thì chuyên về kinh Pháp Hoa của tôi ấy, không phải là chuyên tụng bộ kinh như một số người đã làm hay là đã nhìn. Nhưng mà kinh Pháp Hoa của tôi đây ấy, thì lại tôi có cái suy nghĩ khác. Cho nên cái pháp quan này có nghĩa là cái diệu pháp, tức là cái pháp mà thầm tâm vi diệu. Nó đòi hỏi chúng ta phải có một trình độ như thế nào đó mới tiếp nhận được. Đó là cái nhận thức của tôi về vấn đề pháp quan. Chúng ta phải có một cái trình độ nào đó thì mới nhận ra được cái pháp mà tâm vi diệu này. Và chúng ta phải có một cuộc sống như thế nào đó thì mới được. Cho nên trên cái lập trường này và quan điểm này thì tôi mới thấy được ở trong kinh Pháp Hoa có ba cái ý mà tôi thường lưu tâm và suy nghĩ cũng đúng. Là cái ý thứ nhất là trong giới Phật có nhiều Bồ Tát biết lại. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thì nghĩ khi có Đức Phật trên cuộc đời là có kinh Pháp Hoa, mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó thì không có kinh. Cái mở đầu của tôi cũng phải kinh. Tức là sau khi Đức Phật diệt độ, làm sao để có kinh Pháp Hoa để phát triển? Thì cái chỗ này là cái ý chính mà chúng ta đi vào đạo. Cho nên từ cái chỗ đó tôi mới hiểu kinh Pháp Hoa có nghĩa là cái tuệ giác của Đức Phật. Thế là có Đức Phật thì có kinh, mà không có Đức Phật thì không có kinh. Thầy Đức Phật là đến toàn giác, còn các vị Bồ Tát thì được một phần giác. Cho nên kinh Pháp Hoa lúc bây giờ để chúng ta hiểu đó là Bồ Tát Pháp. Cho nên Bồ Tát Pháp, nhưng mà do cái tuệ giác của Như Lai nhìn vào cái cuộc sống của con người mà Ngài nói ra. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế thì tất cả những cái lời dạy của Đức Phật đó là Pháp Hoa đấy, chứ không phải là hai cái tác phẩm mà chúng ta tụng cũng là Phật. Thì kinh Pháp Hoa là Phật thừa hay là cái tuệ giác của Đức Phật nhìn vào thế gian mà nói. Nhưng mà cái tuệ giác của Đức Phật nhìn vào thế gian thì nó phải cái ứng vào quốc độ, nó ứng vào thời gian và nó ứng vào con người. Điều này là điều quan trọng mà chúng ta phải. Cho nên chúng ta đem cái lời của Đức Phật cách đây gần 3.000 năm mà chúng ta ứng dụng vào trong cái thời đại của chúng ta thì chúng ta thấy có nhiều cái sai khác. Tại vì thời đại khác, thời đại khác, cho nên cái nhìn của con người khác, cái nhận thức của con người khác và cuộc sống của con người cũng khác đi. Mà chúng ta đem một cái nhận thức mấy ngàn năm về trước áp đặt vào cho một cái con người hiện đại đây ấy, thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải. Nó đúng, nhưng mà nó đúng ở đâu? Nó đúng với ai? Và nó đúng ở lúc nào? Tất cả lời dạy của Đức Phật đều đúng hết. Nhưng mà cái đúng này đó, đối với ngày ta, cái đúng này đó, đối với ngày nào đó, cái đúng kia đó, có ngày sợ Đức Phật, cái đúng đó, là nói em một kia đấy, đều đúng hết. Đức Phật dạy các vị đệ tử, Thậm chí Đức Phật dạy với các người Bồ Tát là đúng. Nhưng mà đi đúng với người đó, đúng với người đó, và cũng đúng vào lúc đó mà thôi. Cho nên những lúc khác thì chúng ta phải xét lại, tức là có đúng hay là không. Vì vậy nếu mà một số người nghiên cứu Phật học rồi đã là sanh lên cái tâm mà cố chấp, chấp kinh này hay là chấp kinh kia, từ cái chỗ chấp này đó là cho cái đúng cái kia sai, từ đó mà chúng ta tranh cãi với nhau cái cuộc đúng. Nhưng mà đúng với ai, trong hoàn cảnh nào? Nên bây giờ đó, kinh của Đức Phật bắt lên là vị đại lương ý, thì cái này là tùy bệnh cho thuốc. Tùy bệnh cho thuốc tức là tùy bệnh của chúng sanh mà Đức Phật thuyết pháp giao hoa, thì cái pháp này nó tương ứng với bệnh của chúng sanh. Nhưng mà bệnh chúng sanh là đa bệnh, mỗi người một bệnh, cho nên Đức Phật cũng có nhiều pháp để mà thích hợp với tất cả các cái bệnh. Vì vậy đó, ngày nay chúng ta muốn sử dụng cái thuốc gia truyền mà Đức Phật để lại chúng ta, chúng ta phải cân nhắc, chúng ta phải cân nhắc cho thuốc thay mà thầy dở thì bệnh cũng khó lành. Đây là cái điều mà quan trọng, thuốc thay nhưng mà nhận không ra bệnh, nhận không ra bệnh thì chúng ta lấy cái bệnh thời đại của mình. Cái người bệnh ở thời Đức Phật và cái người bệnh ở thời ta đây có giống nhau hay cái này ta thấy bệnh về thời đại cũng giống nhau, nhưng mà cái bệnh của cái người ở cái vùng nhiệt đới và bệnh của cái người ở cái vùng lạnh đới, cái này bệnh cũng khác nhau, cái vùng nó khác nhau, cho nên cái bệnh này khác nhau. Do đó mà thầy thuốc giỏi người ta có cái gia giảm, cái gia giảm để cho thích hợp với. Ở Việt Nam chúng ta thì gọi là bốn mùa tám tiết. Một ông thầy thuốc giỏi thì phải căn cứ theo bệnh, rồi còn phải căn cứ theo bốn mùa tám tiết mà cho thuốc có thuốc. Thì đây chúng ta là một người tu đạo, một người thầy mà chữa được tâm bệnh thì cái điều này đương nhiên nó không ngoài cái lệ mà tôi được nói. Thì chúng ta có chuyện cái thời đại của chúng ta, từ cái thời đại này đó, nó lại sanh ra những cái vọng tưởng điên đảo, nó khác với cái vọng tưởng điên đảo của thời xưa, cũng là vọng tưởng nhưng mà hai cái này khác nhau. Thành ra thời xưa hữu hơn cái gì và thời nay hữu hơn cái gì. Đây là trong kinh Phật Hoa Đức Phật nói, Đức Phật có thể nhìn thấy rõ, nó không sai lầm. Thấy của Đức Phật không sai lầm, cho nên Ngài dạy người ta tu không sai lầm. Cái không sai lầm này là gì? Tức là nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó làm được cái gì đấy, thì Đức Phật theo cái khả năng của nó mà dạy, theo cái muốn của nó mà nói, theo cái suy nghĩ của nó mà dạy, nó nghe được. Còn nếu mà ngày nay chúng ta áp dụng theo của Đức Phật thì chúng ta phản thấy thì thay bằng không, vì ta giải không giống với cái muốn của nó, cái điểm của nó, cho nên nó không nghe và không hiểu. Và đồng thời nó tu theo chúng ta cũng không có lợi. Thì cái điều quan trọng nhất đó, các hòa thượng, các thượng tọa, chư đại đức tăng ni, chúng ta cũng suy nghĩ xem coi trong cái thời đại này của chúng ta, thì nhân dân ở Việt Nam này chúng ta nó cần cái gì, nó muốn cái gì và nó có thể làm được cái gì mà lợi ích đây, thì chúng ta nên đưa cái này. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên gần đây đó thì tôi thấy có cái phong trào mà người ta tu Phật thất. Tu Phật thất tức là một tuần lễ chuyên tu tịnh độ, chuyên niệm Phật. Thì ở trong một tuần lễ tu niệm Phật và chuyên này ấy, ở đây có số các hòa thượng rất là chuyên tu đấy. Nhưng mà tôi muốn nhắc đó, là chúng ta không theo phong trào. Không theo cái phong trào chúng ta làm. Ta thấy được là trong cái thời đại chúng ta giai đoạn này đấy, tự nhiên có nhiều người thích tu về cái mắt phong trào này. Thì các Phật tử chúng ta nên nghiên cứu, nên nghiên cứu cho thật kỹ về pháp môn này của chúng ta, và nên nghiên cứu cho thật kỹ về vấn đề truyền thừa, nên nghiên cứu cho thật kỹ về thành và bại của những người chỉ giúp chúng ta và những người dân thân. Và lúc bây giờ đó, cái quan trọng nhất đó là ta ứng dụng trong cuộc sống, ứng dụng trong đó một cái kết quả. Thì bây giờ nếu mới mang cái kết quả này ra mà dạy cho người thì tôi nghĩ đây là gì đó, chứ không phải là thời đại chúng ta ấy, tự nhiên là họ phát lên cái phong trào họ tu niệm Phật, thế rồi mỗi chùa chúng ta nói trước chúng ta mở cuộc cấp cho tu thường vậy. Nhưng mà tu như vậy liên tục chỗ 50 lần gì đó, nhưng mà họ thấy không có kết quả thì họ này cũng là chán mà họ bỏ, mà chán mà họ bỏ, họ không tu nữa đấy, thì cái này vô tình chúng ta tạm thấy gọi là phát sát. Cái pháp này trên ứng dụng có kết quả thì mọi người nhìn thấy cái thành quả này, người ta mới ham, người ta đi theo được thôi. Còn bây giờ đó, tu rồi nên không có kết quả mà chán nản rồi bỏ cuộc đi, là cho người ta thấy như vậy sợ không dám tu. Tôi nghĩ là như vậy. Cho nên cái pháp môn tịnh độ ngày nay đó, tự nhiên tôi thấy là đa số người ta, tại vì trước đây tôi có cái suy nghĩ ở trong cái thời đại của chúng ta thì lại tu về pháp quan cũng không thích hợp hơn, tôi nghĩ như vậy. Cho nên là tôi chuyên nghiên cứu về cái pháp này và chuyên thực hành về cái pháp này, để rồi nó mang cái thành quả này ra đó mà dạy mọi người. Thì pháp môn tịnh độ chúng ta cũng thế, chúng ta cũng phải nghiên cứu rồi chúng ta phải ứng dụng, nghiên cứu ứng dụng cho có kết quả. Thì lúc bây giờ đấy, lấy cái quả này mà chỉ cho mọi người luôn, đây là cái việc quan trọng. Nên tôi trở lại cái chuyện mà chuyên của tôi về pháp hoa, nên về pháp hoa tôi chuyên nghiên cứu và thực hành cái này. Cho nên từ trước những người đồng thời và là những người đi trước tôi mà tôi gọi đó là thầy, tổ, bạn, tất cả những cái này tôi đều tham khảo và đều quan sát và đều trao đổi học hỏi, để rồi là chúng ta rút ra cái gì cho mình, nên thấy cái này đúng hay là sai, nó được hay là mất, trên cái đường tu. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng. Nếu mà đã nhận thức sai thì chắc chắn dẫn tới cái quả không bao giờ tốt. Thì ở trong cái tu về kinh pháp hoa này thì tôi tâm đắc nhất là ở chỗ Bồ Tát Đạo. Cho nên Bồ Tát Đạo cho nên tôi học về bốn môn pháp hoa. Đó là bốn môn pháp hoa thì tụng ngược. Thế là tụng ngược đó, tức là tụng từ phẩm phổ hiền, tụng ngược lại đi vào phẩm phổ hiền, phổ hiền hạnh. Cho nên cái mà tụng ngược trở lại đó, đi từ phổ hiền hạnh tức là phẩm thứ 28 và đi ngược lại đó, thì cái này người Việt Nam ta chưa nghĩ tới. Nhưng mà cái này đó, thì ngày Ngài Thiên Thánh Nhân bảo là tu pháp hoa là phải đi ngược từ phổ hiền đi ngược lại. Thì bây giờ nó mở đầu chúng ta tu đi, tu pháp hoa thì chúng ta thấy ngay cái chỗ mà phổ hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại khoai ước vô song cùng chúng Bồ Tát bát bộ thiên long vượt qua các cõi, thì mở đầu của kinh này. Thế cái tư cách của con người truyền kinh cái điều này quan trọng. Nếu là con người mà hạ điện, con người mà bệnh hoạn, con người mà nghèo đói, thành Bồ Tát Đạo được không? Thành chúng ta sẽ là Cho nên từ cái chỗ Bồ Tát đạo này chúng ta nhìn thấy Phổ Hiền Bồ Tát là như thế. Rồi Phổ Hiền Bồ Tát mà làm sao để được như vậy? Tức là làm sao mà có thành tâm tự tại qua nước vô sanh đấy? Cho nên trong thời xuất từ cái chỗ mà tu mười đại nguyện, Phổ Hiền Bồ Tát nó phải tu mười đại nguyện mới đúng. Trong Kinh Hoa Nghiêm, tu mười đại nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm mới có một cái thành quả quy đức vô sanh ở trong Kinh Pháp Hoa. Mà chúng ta nói tới mười đại nguyện của Kinh Hoa Nghiêm đó, thì đồng hồ quý bà thường nghĩ sao? Chúng ta phải phát xuất từ cái tính tâm, tại vì tính là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành, cho nên phải xây dựng cho mình có một cái niềm tin ở tâm bảo thật là vững, thật là kiên cố, không thể thay đổi được. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên khi mà tu, chúng ta có suy nghĩ từng bước như vậy, chúng ta dò, chúng ta tìm. Cho nên xây dựng cho mình có một cái niềm tin thật vững không thay đổi. Nói theo ngày A Lan thì tôi không còn hết chứ mà không thay đổi. Mặt trời có lạnh, mặt trăng có tối cũng không thay đổi, tuyệt đối thay đổi. Tin ở mình tuyệt đối. Cho nên nhờ cái niềm tin này, cái là cái phao mà chúng ta gắn vào đó thì chúng ta vượt qua tất cả các cái khổ này. Thì những người tu tịnh độ hôm nay có việc phải như vậy không? Tức là phải tin tuyệt đối ở Đức Phật A Di Đà và tin tuyệt đối ở thế giới cực lạc là có thật. Và sở dĩ có người làm được, có người làm được là tại vì làm sai thôi. Là người làm đúng thì được, là người làm sai. Đó là ý niệm mà thôi. Cho nên từ cái chỗ niềm tin nghiên cố này bước theo đó. Thế bây giờ phải trải qua một giai đoạn ta gọi là tập trụ, tức là trụ tâm lại. Cái trụ tâm lại đâu, tức là trụ lại cái Phật pháp. Những người tu ở điểm này, tức là đem cái tâm chúng ta mà đặt vào trong điểm Phật pháp. Cho nên lúc bây giờ đang trong tâm chúng ta đó, là chỉ suy nghĩ về Phật pháp. Trong trường hợp này có nhiều thầy đã trưởng thành thì họ rất tốt và tu luôn cả 3 năm, 10 năm không tiếp xúc với ai, chỉ tiếp xúc với kinh điển. Cái chỗ này người ta nói là trụ tâm, đem cái tâm mình đặt vào trong các Phật pháp, các điểm Phật pháp. Cho nên ngày đêm chúng ta siêng năng thọ trì đọc tụng kinh điển, tức là chỉ sống với Phật pháp thôi, thậm chí người ngoài xảy ra cái gì ta cũng biết. Rồi cái tâm chúng ta mà đã đặt vững vào các Phật pháp rồi, thì bây giờ mọi cái suy nghĩ của chúng ta và mọi hành động chúng ta đó là đều theo cái Phật pháp này mà lớn lên. Cho nên cái hành động chúng ta đi theo đó gọi là Phật hạnh. Phật hạnh này đó là hành động trong Phật pháp, nó hành động trong Phật pháp. Cho nên cái bát thi của Kinh Pháp Hoa ở trong ruột của nó là bằng một cái tấm giấy trắng. Tấm giấy trắng ở bên trong, tấm giấy trắng tiêu biểu cho cái niềm tin trong trái của chúng ta. Ban đầu thì đem đặt nó vào trong Phật pháp, cho nên nó là một cái áo màu vàng, áo màu vàng bao ở bên ngoài, màu y màu vàng. Đó là cái chính. Cho nên từ cái chỗ đem đặt chúng ta ở trong Phật pháp, thì bây giờ cái lớn lên của chúng ta thì từng bước lớn lên trong Phật pháp. Ta lớn lên trong Phật pháp, cho nên cái pháp thân Bồ Tát có hiện ra. Ta cũng có người đó, nhưng mà vì họ sanh ra từ trong Phật pháp, cho nên cái suy nghĩ của họ, cái lời nói của họ, cái hành động của họ, cái này ở trong Phật pháp, chứ không có khác hơn. Cho nên nhiều người tu hành ấy, và còn nhiều không đem cái tâm mình đặt vào trong Phật pháp, hay là có đi nữa nhưng mà đặt vô đó rồi lại lấy ra bỏ ngoài, lấy bỏ ngoài để sinh hoạt. Thành ra số chúng ta rơi vào trong tình trạng này, cho nên chúng ta ngoài trong 24 tiếng đồng hồ chúng ta chỉ đem đặt vào trong Phật pháp được chỉ một vài giờ thôi, còn trở lại nữa thì chúng ta đem đặt cái tâm ra ngoài. Cho nên đem đặt ở ngoài là gì? Đem đặt ở ngoài tức là kẹt vô trong bốn cái việc mình ăn rồi mặc rồi ở rồi làm việc, tất cả những cái chuyện, những cái chuyện sinh hoạt hàng ngày này của chúng ta đấy, nó kéo chúng ta ra khỏi Phật pháp. Ít có ai mà ở đâu. Nên sau khi mà tôi đi nhìn về, tôi gặp Phật Tử Huệ, nên tôi có tham khảo ý kiến của Ngài. Cho nên Ngài cũng tu pháp hoa từ đầu. Cho nên cái Phật Tử Huệ đó, câu tôi rất tâm đắc. Nên sau khi tôi làm được một số việc như hôm nay, là nhờ tôi có 10 năm. Thật ra có 10 năm kiếp thất. Thế là ở trong thiền thất, chiêm tụng kinh, chiêm sám hối, chiêm niệm Phật, chiêm tham thiền, chiêm trì chú, tức là sống ở trong Phật pháp thôi, chứ không ra ngoài. Đấy. Cho nên nếu mà Thượng Ngũ Huệ khi mà ra làm đạo rồi, chúng ta thấy Ngài đạt được những cái thành quả như mong muốn. Cho nên Ngài cũng làm giống như ta, nhưng mà cái kết quả đó, thì khác ta gì mà. Đó là tôi gặp Phật Tử Huệ. Cho nên 10 năm chuyên sống trong Phật pháp, không biết xứng ai hết, chỉ tiếp xúc Phật pháp thôi. Cho nên về sau này đã ngồi đủ về khuyên đệ tử của mình, nên ít nhất là có thời gian tiếp thất, có một thời gian tiếp thất dòng bản thời gian 3 năm ngày càng không biết xứng để sống có Phật pháp, thì cái này là cái trụ tâm chúng ta trong Phật pháp. Nên có những người cũng bắt chước kiếp thất nhưng mà không trụ tâm vào trong Phật pháp. Thế là ở trong hang, trong động, ở trong cái trống không, ở trong cái vô vị, thì cái trường hợp này cũng khổ. Nên có những người ở trong núi, trong hang, trong cốc cả đời nhưng không được cái gì hết. Cái điều quan trọng là đem đặt cái tâm mình vào Phật pháp. Thế nên người thứ hai nữa cũng là một đàn anh mà thôi. Đó là mọi người cũng được. Phật Tử Huệ cũng là pháp sư. Nhưng mà khi Ngài ở trong Phật viện Huệ Nghiêm làm giáo thọ đó, Ngài tiếp xúc với học tăng, rồi Ngài tiếp xúc với chánh quyền, Ngài tiếp xúc với quần chúng. Cho nên lúc bây giờ Ngài bị phân tâm. Ngài bị phân tâm cái này. Cho nên trên bước đường tu chúng ta phải tự. Cho nên ta trụ tâm được chưa? Hay là ta còn bị phân tâm? Ta còn bị cuộc đời nó lôi cuốn chúng ta, nó chi phối ta. Nên làm sao mà mọi việc ở trên cuộc đời này nó thay đổi, nhưng mà tâm chúng ta không bị dao động. Đây là cái điều. Cho nên nếu mà Thượng Thanh Từ, Ngài cũng phải từ bỏ cái chức giáo phỏ của Ngài ở trong tiền kia. Tại vì sự thật đó, Ngài nói đó này, mình dạy cho người mà trong lúc đó chính mình chưa hiểu sâu sắc nó và cũng chưa ứng dụng có kết quả thì cái điều này thấy không an tâm. Đây là cái gì? Cho nên cái ngày nó bỏ ra nửa lớn ở tu biết là 5 năm 10 năm thì trong khoảng thời gian tôi đến tìm không biết. Nhưng mà chính là nhờ thầy đã từ có cái chuyên tu, thầy này chuyên tu này ấy. Thầy có những người đã là một cái từ tu thiền. Tu thiền tức là ngoài giáo pháp, chứ là chúng ta sai. Tức là tìm ở trong giáo lý, nhưng mà ngộ đó thì ngoài biết, thấy hay cả. Chấp vào giáo lý khác, nhưng mà bỏ giáo lý thì trường hợp này lại khác nữa. Bỏ giáo lý ta ra ngoài đạo mất. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ tu thiền, nhưng mà Ngài vẫn giảng kinh, vẫn thuyết pháp, vẫn đọc tụng kinh điển chứ. Từ chúng ta hàm cho tới tới chúng ta đại thừa, Ngài bỏ nào tìm dò gì đó. Thầy đã dò hết ở trong tất cả các kinh này để giúp cho mình kinh nghiệm và thực hành và tu. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ cũng có một cái khoảng thời gian sống với kinh nghiệm. Nên thầm là trụ tâm. Thì tôi một nhờ 8 năm tôi ấy nhiệm. Cho nên nhờ 8 năm đó mà luyện cho mình có cái tâm ổn định. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên thầy nào mà trụ được ở trong Phật thì về sau này chúng ta đang làm đạo có những cái điều người đời khó chịu. Đây là lời bất tư nghị. Thì chuyện bất tư nghị là làm trụ được trong Phật pháp thì chúng ta thấy. Còn nếu mà không trụ trong Phật pháp ấy, thì ta cũng như người đời khác nhau. Họ tính như thế, ta cũng tính như thế, có gì khác nhau lắm. Còn bây giờ trụ trong Phật pháp, sống với Phật pháp, ta mới nhận ra được những điều mà tình thương như trời Phật. Ở đây là hai cái vị mà quý Hòa Thượng biết là vừa biết hết. Đó là tôi đã tiếp xúc. Còn một chút thầy của ta ngày nay không còn, nó là một quyết định. Nhưng mà tôi quyết định nó nhiều người thắc mắc gì à, sao Hòa Thượng không làm gì hết mà Hòa Thượng là quyết định lâu dữ và giữ nhiều chức vụ mà đấy. Đây là cái việc của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy mà quy định nên không làm gì hết nhưng mà tìm ra ngày tu. Nếu mà Hòa Thượng quy định không tu thì ngày cũng không dịch được chứ. Cho nên Hòa Thượng quy định là cái người mà sống ở kinh điển này. Đây chúng ta thấy rồi. Cho nên nó có cái hiệu lực. Nó có cái hiệu lực mà nó ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Cho nên cái không làm của Hòa Thượng quy định nó là đáng quý. Cho nên không làm điều thiệt cái này còn hơn cái người làm mà kiểm toán. Thế rồi thì quyết định lãnh đạo cái giáo hội chúng ta 21 năm. Năm nay ngày 7, 87 tuổi. Nhiều người nói với tôi nha. Hòa Thượng làm chủ tịch mà không đi tới tỉnh nào hết nè. Cũng không chứng minh cũng làm gì hết. Tôi đã là ngày không đi, nhưng mà giáo hội chúng ta được trình ổn và lớn mạnh. Cái người lãnh đạo cũng vậy. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu, cái thực chất của nó sâu xa gì đó. Thì các Phật tử chắc cũng phải nên cân nhắc. Rồi để chúng ta trụ tâm vào trong pháp của Đức Phật. Lúc bây giờ chúng ta phát hiện ra được cái nào. Rồi ta đem ta thể hiện trong cuộc sống, ta thấy có kết quả, ta dạy được. Thậm chí đó, khi mà ta thấy kết quả rồi ta chưa dạy, mọi người cũng tin tất cả học cái này. Hòa Thượng Thanh Từ, khi ngày ở mình lớn, nó lớn ngày tu. Ngày tu có kết quả rồi, đó, thì nhiều người ở khắp mọi nơi là đều tìm nhau ở đó, tìm ở đó học. Ngày tu diễn tiếp không? Đây là sự thật. Trên bước đường tu cái thực chất mà họ từ cái tình thường nhắc chúng ta gọi là cái đạo lực, chúng ta không dần ra cái đạo lực mà chúng ta có sức thuyết phục con người lại. Thế nên ngày làm cái đạo giáo hội chúng ta vượt qua cái giai đoạn đó phải rất là khó khăn. Từ cái giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa rồi cái giai đoạn đổi mới đó. Giai đoạn phải rất là phức tạp. Giai đoạn thống nhất Phật giáo là khó rồi. Rồi tất cả những cái tư tưởng như hệ phái này chung lại thành một giáo hội lên là chuyện khó. Rồi cái này mà đang đặt vào ở trong đấy việc chính sách chủ nghĩa xã hội này khó nữa. Đem cái Phật pháp chúng ta đặt vào trong này khó nữa. Rồi bởi vì là đặt vô đó chưa yên nữa thì cái vật này đổi mới. Đây là cái việc đó. Mà ta tồn tại, ta phát triển được cái ngày này là phải nói cái lãnh đạo của Hòa Thượng. Đây là cái điều của mình. Đây là tôi trở lại cái điều của mình. Đây là học ở các cái vực lớn kia để rút kinh nghiệm của mình. Cho nên cái hành của chúng ta đấy là cái hành theo vào trong kinh nghiệm của mình. Cho nên cái đó ta gọi là pháp hành. Cho nên khi mà cái việc làm này của chúng ta đó, khi mà chúng ta làm như vậy rồi, đương nhiên nó phải có cái thành quả. Cái thành quả này để đâu? Cho nên đem để ở đâu đó, cái chỗ này là gọi là hồi hướng. Cái đó hồi hướng, cho nên bây giờ mình bước vào cái giai đoạn. Mình có tiền, có của rồi, bây giờ mình dùng cái này mình gửi cho đâu đây? Bây giờ nếu mà cái thầy tu về tình độ đó, thì hồi hướng cái này trang nghiêm tây phương tịnh độ. Người tu tịnh độ thì phải trang nghiêm ở tịnh độ. Nhưng mà bây giờ đó, tôi tu theo kinh Pháp Hoa, tôi tu theo kinh Pháp Hoa cho nên đó, cái tịnh độ của tôi khác, quan niệm khác. Cho nên cái tịnh độ của Pháp Hoa hay là cái tịnh độ của kinh Duy Ma đó, thì cái điều hợp này quý thầy biết. Cho nên khi chúng ta đọc kinh Đại Thừa thì chúng ta cho nên Ngài Sa Lợi Phất nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca không có tịnh độ. Tại vì cái tịnh độ của các Phật kia có, nhưng sao tịnh độ của Đức Phật Ca không thấy? Ở đây toàn là gò nằm ngay trong. Thì lúc bây giờ này, trong chương trình mà Đức Phật lấy kinh ấm đất, ấm đất cho ta bà biến thành tịnh độ. Thì như vậy đó, cái tịnh độ của kinh Pháp Hoa đó, thành ra kỳ tâm tịnh tức độ tịnh. Chỗ này là gì đó? Đây là trên bước tự tu. Đây là cái quan điểm mà ta thấy đó. Cho nên cái người tu Bồ Tát đạo này nếu mà đi theo dấu chân của Hiền thì ta tới cái này là thấy rõ ba cái điểm tựa mà chúng ta đem chúng ta gửi. Cái thứ nhất đó là hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Cho nên mấy thầy tu tịnh độ thì hồi hướng tây phương tịnh độ. Nhưng mà cái người tu Pháp Hoa hành Bồ Tát đạo đó thì cái trường hợp này phải hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Cho nên tất cả công đức chúng ta tạo được, chúng ta tạo được thì cái này đó, đem hồi hướng về quả vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề là gì? Tức là cái hiểu biết của chúng ta. Cái tu hành này chúng ta đó là nhằm tăng trưởng trí tuệ của chúng ta. Cho nên người tu này gọi là trí tuệ thì nghiệp là thế. Trí tuệ là sự nghiệp của đời ta. Cho nên tất cả cái việc tu hành của chúng ta, bao nhiêu công đức chúng ta có đây đó, là đưa đến vô trợ những tiền phát triển trí tuệ. Cái bước ban đầu tu hành này. Cho nên ta đọc tụng kinh điển cũng để phát huy trí tuệ. Ta đi nghe pháp cũng phát huy trí tuệ. Ta tham thiền nhập định cũng để phát huy trí tuệ. Cho nên lúc này tập hợp các bạn. Ta đang nghe pháp, tụng kinh và tham thiền ba cái này nhé để phát huy trí tuệ. Cho nên đây ta gọi là hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Còn một cái gì trên nhân gian này ta chưa hiểu chưa biết thì ta phải học thôi. Cho nên cái này ta gọi là học mãi. Thầy còn cái gì chưa biết thì cái này cứ học chứ không bao giờ được hiểu. Thì có như vậy cái trí tuệ ta mới tăng chứ. Cho nên từ cái trí tuệ hữu lậu cho đến trí tuệ vô lậu. Cái trí tuệ hữu lậu ta tìm ở trong sách vở, ta nghe thầy giảng dạy. Nhưng mà trí tuệ vô lậu thì khi ta áp dụng những lời dạy đó, kinh điển đó trong cuộc sống tu hành của chúng ta, đây là gọi là tham thiền quán tưởng. Thì lúc bây giờ trí tuệ vô lậu ta sanh ra. Cho nên từ hữu lậu đi vào vô lậu, nâng nó lên, nâng nó lên cho cái trình độ kiến thức chúng ta bằng với nhân gian và nâng nó lên cao hơn nhân gian. Đây là cái bước ban đầu của tự tu. Bao giờ cái kiến thức chúng ta đấy chưa bằng nhân gian thì cái trường hợp này chưa phải Phật đạo. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ và hiểu biết chúng ta chưa bằng cái ngã thì đại học được. Thì cái thời đại này của chúng ta, cái thời đại chúng ta đấy, thì cái trường hợp cái hiểu biết ta gọi là đại của văn minh, thì tất cả những cái văn minh này nhé, của nhân loại này nhé, cái hiểu biết chúng ta bắt kịp nó. Nếu mà không bắt kịp thì chúng ta sẽ thành ra một tôn giáo lỗi thời. Thế bây giờ ta thường hay nói tôn giáo là cái chuyện mà mê tín dị đoan lỗi thời của thời thời cổ, thời chưa văn minh. Đấy ta nói rồi, hay nói là tôn giáo là văn minh. Nói chung khác không? Nhưng mà may cho Phật giáo chúng ta, may cho Phật giáo chúng ta là không bị ghét vào đâu. Tại vì nhiều nhà trí thức của người ta nghĩ rằng trong Phật giáo nó có những cái thích Phật của chúng ta như vậy. cho nên là phải tìm, phải hiểu, nghiên cứu chứ. Ta đã nhờ một số các tiền sư mà phát triển có thời đại và đem Phật pháp ứng dụng vào trong thời đại, cho nên làm cho thế giới văn minh ngày nay họ biết được đạo Phật. Đấy là sự thật. Cái điều quan trọng nhất đó là cho nên một nhà bác học nổi tiếng như Einstein chẳng hạn, thì ông ta cũng nói nếu mà ở thế kỷ 21 này mà còn lại một tôn giáo đó thì phải nói đó là Phật giáo. Cho nên ngài cũng nói không thể các cái tôn giáo mà tồn tại trong thế giới văn minh được, nhưng mà Phật giáo có thể tồn tại trong thế giới văn minh được. Thì họ thấy được, họ thấy cái này gì, tức là Phật giáo là trí tuệ. Nếu mà ta đánh mất cái này rồi đó, thì cái trường hợp này coi như ta có tồn tại giống như các tôn giáo khác tầm quyền mê tín. Cho nên Phật giáo chúng ta là trí tuệ. Phật giáo dạy người ta tu để phát thành trí tuệ. Đây là sự thật. Chúng ta phải đúng từ giai đoạn giai đoạn một chúng ta thấy. Thì như vậy nên chúng ta có ngang tầm, ngang tầm để trách nhiệm. Thì ở trong cái phần này chúng ta suy nghĩ cái vô thường vô đề là cái cao nhất, cho nên luôn luôn nâng cái trình độ mình lên cho bằng với thời đại. Từ từ cái bằng này mà ta nhất lên cao hơn họ chút thì bây giờ họ mới cần chú ý tới ta. Đây người Việt ta chưa ai nhất lên được, ai chưa nhất lên được, cho nên chỉ có một cái người mà làm cho cái chú ý sự việc, tức là Hòa Thượng Quảng Đức. Cái đồng bào thường Quảng Đức tự thiêu, nhưng mà ngồi vững như tượng đồng đen đó, ở trong lửa đó. Cái này là cả thế giới có suy nghĩ. Cho nên cả thế giới có suy nghĩ về Hòa Thượng Quảng Đức. Rồi nữa một số những người khác nữa, mà không phải là người Việt chúng ta. Như trường hợp ở Nhật có gì là có Thiền sư Siêu Vi là cái người đó, tức là ứng dụng cái pháp thiền trong cuộc sống của mình và giảng dạy cái này cho người Tây phương. Đây chúng ta thấy. Và hiện đại có thêm một người nữa đó mà tôi cũng có cái dịp tiếp xúc rồi. Đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma của hiện đại. Cái này nên người ta phải công nhận thôi, nó có một cái lực lạ lùng. Khi mà chúng ta tiếp xúc cái người đó, chúng ta thấy có cái lực từ trong người đó ảnh hưởng qua chúng ta. Cho nên trong hiện tại người ta nghĩ rằng các cái pháp môn tu của Phật giáo này nó có những cái điều mà có thực trong cuộc sống bằng những con người tâm linh. Đây chúng ta thấy tức là ngang bằng với cái tâm tri thức của thời đại, và những người này giúp lên trên thời đại bước, cho nên được thế giới chú ý một. Thế nên mọi người chú ý không? Tại sao vậy? Vì mọi người đã ngồi trong lửa không chịu nổi, và chỗ Đức ngồi được. Đạt Lai Lạt Ma thì cái lực của ngài mạnh, trong một cái buổi thuyết giảng này có thể thu hút cả các hàng vạn người nghe được. Đây là cái việc sự. Thì như vậy đó, giảng bằng ngôn ngữ, giảng bằng ngôn ngữ hay là giảng bằng tâm thức đây, cái điều này nè là ta nhận ra là ta thấy giảng bằng tâm thức, giảng bằng tâm thức, giảng bằng thiền định, giảng bằng gì tâm thức học chú cái này không. Chứ nếu mà giảng bằng ngôn ngữ đó, thì cái này dễ chán lắm, không thức nghe được. Cái thần lực đó, cái này quá. Và cái lý tưởng thì gọi là đạo lực. Cho nên đạo lực ấy, thì nói hay là đứng người ta sợ. Nhưng mà đây là thần lực, cho nên nó có sức thuyết phục và hấp dẫn. Các hàng vạn người như vậy mà nghe không thấy mệt, không thấy chán. Không mệt, không chán. Nhưng mà ngài nói, ngài là người Tây Tạng mà nói tiếng Anh, chỉ cái trường hợp này nhé, nghe tiếng được tiếng mất, nghe có nghe không chứ. Cho nên khi mà là tay là tay giảng, tôi nghe không được, nghe không được bao nhiêu, nhưng mà có cái đồng cảm. Đây là cái Cho nên có nhiều cái mà người đời không thể hiểu được. Họ thấy ta vượt lên trên. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên cái vô thượng bồ đề này, cái chỗ này, nếu mà Phật giáo chúng ta nhích lên và nâng lên được cái chỗ này thì chúng ta tồn tại. Cho nên khi mà được cái này rồi, một mình ta thì cũng không được bao nhiêu. Cho nên cái này nhắm vô đâu và pháp giới chúng ta. Cái chỗ này là chúng ta chia sẻ cái giác ngộ của ta với tất cả mọi người, cho nên thành Bồ Tát đạo thì này phải không biết. Mỗi một người chúng ta có một cái sở đắc riêng, thì cái sở đắc này chúng ta chia sẻ đó cho nhiều người, cho nên những người khác cũng được một phần cái sở đắc của chúng ta, họ là quyến thuộc Bồ Đề. Nên rất còn lại là tham gia cái quyến thuộc của đạo chứ, cái phần này là phần quan. Cho nên cái khi mà tôi nghiên cứu về kinh Pháp Hoa thì tôi thấy ở cái nó có bốn cái hội đoàn mà tôi thường hay tới đó sinh hoạt. Cho nên bốn cái hội đoàn này nhé, tôi thấy rất là lạ, mà ở trên thế giới thì có đâu có được. Thậm chí người ta nói là cái hội đoàn này á, cái lực của nó còn mạnh hơn cả nhà nước. Cả nhà nước Nhật làm sao mà quy động được 10,000 người, nhưng mà cái số Karatay nó quy động được 10,000 người để tổ chức một cái lễ văn hóa của nó. Ở đây Hà Nội của mình ấy, khi mà tổ chức Phật đản thì 5,000 người thì được bạn. Và bây giờ nó quy động 100,000 người để tổ chức một cái ngày lễ văn hóa của nó. Khi sông Trang Trang nó là tụng Pháp Hoa. Nhưng mà muốn quy động được cái đông người như vậy là sao? Nó tùy theo cái lực của người lãnh đạo, ta gọi là cái đạo lực. Nên cái lực của người lãnh đạo nó vô hình nhưng mà có sức thuyết phục và làm cho mọi người hướng về tập trung. Tại vì sau cái đạo cái này phát triển lên mạnh được, nó có đến lúc mà tôi ở bên đó là có đến 16 triệu tín đồ. Mà Việt Nam chúng ta đây thì ít có người làm cái này và chưa được cái. Chứ Phật tử Việt Nam chúng ta là mang tất cách là phân tán nhiều lắm. Thế nên Phật tử chúng ta thấy ngồi làm sao này đâu. Nhưng mà Phật tử đó nó không thường. Nay chùa này, mai chùa kia, mốt chùa nọ, là chùa nào có hết, nhưng mà không phải của chùa nào hết. Mỗi lần muốn quy động như thế này, không có. Nhưng mà trên sâu ca gặp cây của nó đó, cho nên 16 triệu tín đồ là 16 triệu này đó, nắm chắc ở trong tay. Cái 16 triệu này nắm chắc trong tay đó, mỗi một người đóng một đồng bạc thôi. Mỗi người đóng đồng bạc thôi là mấy thầy có 16 triệu. Cái này rất là đơn giản. Đây là một cái điều mà quan trọng. Cho nên tôi mới học cái này của người ta, tôi về để suy nghĩ, tôi là cái đạo tràng Pháp Hoa. Thế nên đạo tràng Pháp Hoa của tôi lập ấy, thì nó cũng vào khoảng được những vài cũng không. Nhưng mà cái trực tiếp á, mà sức mạnh của tôi ấy, thì tôi nghĩ cũng phải trên dưới 1,000 thôi. Tức là vào khoảng được thì 20% cái người là sinh mạng không. Mà tôi làm được một số Phật sự là nhờ cái này, cái Bồ Đề Quý Phụ này. Cho nên quý thầy nghĩ tới vấn đề pháp giới chúng sanh như thế nào. Trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, làm sao mà có nhiều người hợp tác với ta, cùng tu hành với ta, chia sẻ với ta đó, trong cái Phật sự, thì cái này quyết định chúng ta không có. Tất cả các cái Phật sự đều quyết định ở cho nên chùa nào có Phật tử đứng tâm đông thì cái trường hợp chùa đó ta thấy tồn tại và phát triển dễ. Mà chùa nào dù có to lớn mấy gì nữa nhưng mà cái số đứng tâm Phật tử ít lần đấy thì chùa này tiếp tục là phải xuống cấp tới cả xuống. Cho nên cái yếu tố con người quyết định, yếu tố con người quyết định tất cả. Vì vậy đó, mà có con người và con người tốt đó, hợp tác lại với nhau thì sẽ làm được những cái điều quan trọng. Và quan trọng nhất ở đây đó, chúng ta gọi là tình độ, tức là xây dựng được một cái tình độ đó là trường hợp do những con người xây dựng. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên tất cả quý thầy trụ trì ở tất cả các chùa, cái điều quan trọng nhất ở trong chuyện tu hành này là làm sao chúng ta tu cho có một cái kết quả nào đó, và chính cái kết quả này là có sức thuyết phục những người xung quanh tới với ta và sống chết với ta trên suốt đường tu hành. Thì như vậy đó, cơ sở Phật giáo chúng ta tu, đó là cái điều quan trọng. Nếu mà bỏ rơi tín đồ thì cái trường hợp này, cơ sở chúng ta càng lớn bao nhiêu thì cái trường hợp này càng khổ hơn. Đây là sự thật mà chúng ta thấy là như thế. Cho nên thấy con người chúng ta càng đông, càng giỏi, càng tốt thì con sự chúng ta trở thành đáng tốt. Đó là cái nhìn, cái thấy của tôi này. Cho nên cái thứ hai này là nó rất là quan trọng, mà chưa tăng chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên cái bồ đề quyến thuộc càng đông thì càng quý. Chứ mà ngay bây giờ chúng ta nói là Phật tử đã có đến 80% trong xã hội Việt Nam chúng ta. Nhưng mà nhà nước thì họ bảo rằng chúng ta vào khoảng độ 10%. Cho nên nhà nước đánh giá chúng ta vào khoảng 10%. Cho nên nói đạo Thiên Chúa, cho nên đạo Thiên Chúa thì có đến 5 triệu tín đồ. Phật giáo chúng ta là có đến 20 triệu tín đồ. Ta đã 20 triệu rất quá. 80 triệu dân mà ta có 20 triệu thì như vậy đi, ta có được 1/4 chứ. Nhưng mà kỳ thật đấy, mà bây giờ giáo hội chúng ta mà quy động được 20 triệu tín đồ nữa là tôi thấy cũng là quý lắm rồi, mà chắc gì ta quy động được. Thế nên là sự thật mà chúng ta thấy rõ là ở Việt Nam chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đi, chúng ta có trên 6.000 tăng ni, trên 6.000 tăng ni, trên 1.000 từ viện. Nhưng mà cái số tăng ni chúng ta đông, cái số từ viện ta nhiều, nhưng mà cái quy động lực lượng tín đồ chúng ta phải nói là yếu. Yếu. Cho nên bây giờ đó là quy động của chúng đó, thì cái chùa nào mà quy động đông nhất đó, riêng gì quận 8 này đó, thì có thể quy động được 300. Thế nên Phật đảng chúng ta quy động được 300. Nhưng mà làm sao ở trong cái quận 8 này đó, mà chúng ta có thể quy động được độ chừng 5-3 ngàn Phật tử, thì cái trường hợp này mới phải nói là nhiều chứ. Mà cũng như vậy cũng chưa nhiều bao nhiêu. Đây chúng ta suy nghĩ lại để mà chúng ta thấy người tính tâm đông nhưng mà không tán mộng, nên cái điều lành của chúng ta không có. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên cái chuyện tu hành này của chúng ta cần phải phát triển, mà cái phát triển đạo lực của chúng ta để ảnh hưởng vào cuộc chúng, để chúng ta có cái lực lượng của chúng thực sự, thì như vậy đạo chúng ta cũng mạnh. Cho nên cái thứ hai mà tôi nói là cái hồi hướng pháp giới chúng sanh, làm sao mà nhiều người tới chúng sanh. Ta đã phổ niệm Bồ Tát nhờ tu cái này rồi đó, thành tựu cái này có đi qua thập địa Bồ Tát. Ta đã tu được thập địa Bồ Tát, thành tựu được thập địa Bồ Tát rồi đấy, thì bây giờ mới có thần thông tự tại qua cái vô thông. Cho nên đây không quá thì tu, mà ở ngay thì thế giới ta mà này, ở trong cái thế giới ta mà này, chúng ta tu hành hạnh Bồ Tát đó, thì điều hợp này bảo là dễ hơn, dễ hơn ở tất cả các thế giới khác. Đây là cái thực chất chúng ta tu hành. Thì như vậy đó, có nghĩa là cái khởi điểm tôi tu theo bổn môn pháp hoa là phát xuất từ Phật Phổ Hiền Bồ Tát trước tại 28. Và Phật Phổ Hiền này đó, là nó từ Tiên Hoa Nghiêm mà ra để hình thành. Cho nên từ chỗ này để chúng ta có đi vào đạo, thì bây giờ đã đi vào đạo Thế bây giờ ta tu theo kinh Pháp Hoa rồi thì cái đạo lực chúng ta chưa có. Cái đạo lực chúng ta chưa có thì bây giờ ta mới nhờ cái lực Phổ Hiền Bồ Tát Gia Bị. Mà muốn nhờ cái lực Phổ Hiền Bồ Tát Gia Bị thì lúc này là chúng ta phải tu tu 10 hạnh Phổ Hiền. Đây là chúng Pháp này. Cho nên tu 10 hạnh Phổ Hiền á, cho nên trở lại thực tế trong cuộc sống chúng ta thì sao? Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng để khi mà trao đổi với quý thầy, để quý thầy cùng để chúng ta cùng. Cho nên trong cái hành Phổ Hiền có một cái điều đó mà tôi tâm đắc nhất đó là trên con đường cái hành tùy ý. Cái hành tùy ý. Tại vì khi mà chúng ta tu một cái pháp môn nào đó, ta làm một việc nào đó thì ta chỉ coi cái việc này của chúng ta là nhất thôi. Ta chỉ muốn mọi người phải đi theo ta làm việc này. Mà mọi người không làm theo ta, mọi người làm khác với ta đó, thì ta khó chịu, ta không bằng lòng. Ta không bằng lòng. Mà bây giờ đó, ta không tùy hỷ với người thì làm sao mà người tùy hỷ với ta được, người chấp nhận ta được. Cho nên muốn mọi người chấp nhận ta thì trước nhất là ta phải...